Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Kiếm Thế. Ngay lập tức, thiên địa phong vân biến sắc, cuồng mãnh lôi bảo âm thanh chấn động bát phương, vô số đám mây quấn quýt lấy nhau, tạo thành vòng xoáy trạng động sâu, trên đó thiểm điện vờn quanh. Phun ra đạo đạo hỏa xa, lấp lánh nửa ngày bầu trời, như là núi lửa phun trào, khí thế khủng bố xông nhiếp cửu thiên, trong chớp mắt đánh nhau, đã là sinh ra thiên trên mặt đất cướp đồng dạng mỹ lệ cảnh tượng. Âm âm, năng lượng bàng bạc âm vang nổ tung, vô cùng mênh mông, đinh tai nhức óc tiếng vang rung động mà lên, kích thích màng nhĩ. Từng vòng mắt trần có thể thấy thao sóng hướng phía bốn phương tám hướng hình thành như thực chất khí lưu quét ngang mà qua, mây đen tế nhật, sấm sét vang dội. Giờ phút này, Trấn Tinh Thành bên trong, tại cả tòa Trấn Tinh Thành bên trong đám người đều phảng phất cảm giác được. Toàn bộ bầu trời tại thời khắc này phảng phất sắp đổ sụp xuống tới. Mênh mông áp lực khủng bố tuyệt luân. Bầu trời tại cỗ này sức mạnh to lớn phía dưới trầm thấp xuống dưới. Tại Phương gia phủ đệ phía sau núi, chỉ thấy mây đen càn quét, giống như là địa mạch chỗ sâu có một đầu cự long sống lại. Chấn động kịch liệt, mặt đất từng khúc rạn nứt, vô số núi đá sụp đổ rơi đập, trên không đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám lan tràn ra. Không gian như là pha lê từng mảng lớn vỡ vụn, tia sáng tại cái kia một nơi ảm đạm đi, giống như là bị triệt để nuốt vào. Kia là sụp đổ không gian, sức mạnh đáng sợ va chạm, xé rách từng mảng lớn không gian, liên đới lấy gò núi cự nhạc vào thời khắc ấy đều là bị thôn phệ thành hư vô. Giống như là một cái bàn tay vô hình, đem thế gian hết thảy vật chất xóa bỏ lái đi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vô số võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thanh âm run rẩy giống to. Ánh mắt hãi nhiên nhìn qua phương gia phía sau núi phương hướng. Phóng lên tận trời đen kịt thâm uyên. Khiến cho nội tâm mỗi người sợ hãi cùng rung động xen lẫn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Cái thiên tượng này biến hóa. Ít nhất là thiên nhân đẳng cấp đáng sợ đại năng tại đánh nhau. Trên đường phố, đám người bỏ mạng chạy trốn, kêu cha gọi mẹ, cũng có võ giả, nhao nhao phóng người lên, từ từng gian trên phòng ốc không bay qua, rơi vào chỗ cao, hướng phía phương gia phía sau núi nhìn lại. Trong truyền thuyết thiên nhân lực lượng, trong lúc phất tay phá toái hư không, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên tôn cảnh giới đại năng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Võ đạo tám cảnh, thiên nhân đã là chân chân chính chính cấp cao chiến lực. Tại chí tôn lánh đời không ra, pháp tướng trở thành tu chân giới người trước hiển hiện cảnh giới tối cao. Trấn áp một vực tán tiên đại năng phía dưới, thiên nhân cảnh giới thực lực đã là ở vào tu chân giới đỉnh cấp cấp độ. Luyện thể ngưng nguyên, khí hải, động huyền, minh la, thiên nhân, pháp tướng, chí tôn, thiên nhân đẳng cấp cường giả, ngón tay và bàn tay phá không, xuyên qua hư không, mới có được chân chính vượt ngang lục địa, ngạo khiếu thế gian năng lực, cho nên, thiên nhân đại năng, cũng bị thế gian công nhận xưng là thiên tôn. Theo phương gia phủ đệ phía sau núi chỗ bộc phát năng lượng ba động. Trong khoảnh khắc đem trọn ngọn núi theo thế gian xóa bỏ mà đi. Lực lượng kinh khủng chấn động hoàn vũ. Bực này xé rách không gian. Hiển hiện hư không hỗn độn lực lượng. Coi như không phải chân chính thiên tôn. Cũng chí ít đã tiếp cận đến một cái kia cấp độ. Mênh mông ba động như là đại dương mênh mông biển gầm. Trấn Tinh Thành bên trong vô luận là võ giả vẫn là chạy tứ tán đông đảo dân chúng. Tại từng lớp xung kích phía dưới đều là vô cùng chật vật. Lúc này, trên đường phố, mới từ Phương gia phủ đệ ra Mộ Dung Tuyết cùng Phong Lôi Điện đám người. Tại kinh khủng biển gầm dòng lũ bên trong miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Ánh mắt hãi nhiên nhìn qua vừa mới rời đi cái hướng kia. Đen như mực hắc ám cùng cuồng phong càn quét. Từng đạo điện xà tại hư không ở giữa rách nứt. Xé rách từng mảng lớn không gian. Loại kia đáng sợ kiềm chế. Liền như là duyên cớ thời kỳ hồng hoang cự thú mở ra miệng rộng. Liên đới lấy thiên địa. Người thần hồn đều muốn thôn phệ sạch sẽ. Triệu chấp sự. Này nhìn. Giờ phút này, toàn thân áo trắng, tiếu dung băng hàn Mộ Dung Tuyết, trải qua lúc trước cái kia hết thảy, bộ óc vẫn là loạn thành một đoàn loạn ma, ánh mắt nhìn về phía bên người cầm đầu Phong Lôi Điện chấp sự. Giờ phút này, cái này một thân màu xanh đậm y phục nam tử trung niên, ánh mắt nặng nề, trước đi qua nhìn một chút, thiên tôn đẳng cấp nhân vật xuất hiện ở đây. Nhất định sẽ không là việc nhỏ. Thiên nhân cảnh đại năng đã là bộ dạng mờ mịt, người bình thường khó gặp. Cái này Nguyên Châu cảnh nội đã có vài chục năm chưa từng có thiên tôn cấp bậc tồn tại hiện thân, nhưng bây giờ kéo đến tận hai vị còn ra tay đánh nhau, nội tâm mơ hồ ở giữa có chút bất an. Nhưng Nguyên Châu Trấn Tinh Thành trung quy là bọn hắn Phong Lôi Điện phạm vi thế lực. Phải biết, bọn hắn Phong Lôi Điện Thái Thượng Trưởng Lão cũng là thiên tôn đẳng cấp đại năng. Nói xong, cũng không quản sau lưng Phong Lôi Điện đệ tử. Cái kia trung niên chấp sự thân hình đón gió bão bay lượn mà lên. Sau lưng, Mộ Dung Tuyết đứng ở tại chỗ, tâm loạn như ma. Cùng một thời gian, Phương gia phủ đệ phía sau núi đã biến mất không thấy gì nữa. Phương viên vài trăm mét bên trong xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố. Chân núi Phương gia phủ đệ gặp lúc trước cuồng mãnh xung kích. Bên trong Phương thị tộc nhân đã là đều chạy tứ tán ra. Đáng sợ xung kích đã là đem từng mảng lớn phòng ốc đổ sụp phá hủy. Phương Viêm nhẹ nhàng đứng ở trong hư không. Một thân áo bào phần phật bay múa, tóc dài đầy đầu tản ra, vô hình vô chất khí cơ thấu thể mà ra, sông nhiếp cửu tiêu. Lúc này, cặp mắt của hắn là một đôi không có bất kỳ cái gì nhan sắc tái nhợt, tản ra ngưng trọng sát cơ, dưới chân nơi sống yên ổn, đã là hóa thành bột mịn, từng tia từng sợi thanh phong bay lên, quấn quanh ở bốn phía. Hậu bối tiểu tử, muốn lão phu giao ra những vật kia, vậy liền tự mình đến cầm đi. Phương Viêm khí chất đã đại biến, thanh âm cũng biến thành có chút già nua bình tĩnh. Trong ánh mắt, bao hàm xâm xâm sát ý. Thời khắc này Phương Viêm đã là bị cổ trấn nguyên tàn hồn phụ thân. Vừa dứt lời, liền thấy Phương Viêm một trường mở ra, có một loại bao quát thiên hạ. Bao gồm hết vũ nội càn khôn đại thế, nghìn đạo quang ảnh tại một tay nắm lên hội tụ, dẫn động phương viên vài dặm bên trong linh khí, hóa thành che trời ma la đại thủ, một trường hướng phía không trung Austin nhân thân chụp được. Cho dù trải qua vạn năm, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng sức mạnh bùng lên, vẫn như cũ có được thiên nhân đẳng cấp phá toái hư không uy lực. Mênh mông lực lượng, chấn động hoàn vũ, phảng phất bao phủ vũ nội tứ cực, đem quanh mình vài trăm mét không gian đều ngưng kết, muốn đem Austin liền người mang không gian nghiền ép phấn toái. Ai, cần gì chứ, luân hồi kiếm chủ truyền thừa, cùng tiền bối lại bất tương dung, huống hồ, tại hạ cũng chỉ là nhờ vào đó nhìn qua mà thôi. Không chung. Austin than thở một tiếng, mặc dù hắn loại này cướp đoạt hắn người cơ duyên hành vi, ở cái thế giới này là như là đoạn nhân đạo đồ, giết người phụ mẫu đồng dạng đại thù, nhưng, mạnh được yếu thua, vốn là thế gian thông hành pháp tắc, kẻ yếu, thuận theo cường giả, muốn làm gì thì làm, đối với việc này, Austin căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vậy chỉ có thể, trước đem ngươi đánh cái gần chết lại tiếp tục nói lời nói. Trong lúc nói chuyện, Austin thân hình huyền không mà lên, trùng điệp sâu trong hư không, giống như là có một gốc chiếu hiện huyền quang kiếm mao hư ảnh chậm rãi mở rộng ra đến. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa kiếm thế, ngay lập tức như là bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa. Một khi phun trào, bay thẳng lên 9 tầng mây. P.S. Mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Cũng chúc tổ quốc mẫu thân 70 đại thọ vui vẻ. Vĩnh viễn phú cường. Cuối cùng, hôm nay canh 1, còn có kiêu kiêu đọc bên kia các bằng hữu. Tác giả là một cái cầu thả hán tử. Thanh âm cũng không dễ lọt tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.